Mời quý vị và các bạn cùng với Người Việt yêu Người Việt.com tiếp tục theo dõi những nội dung nằm trong quyển sách Đạo Ba Kho Báu tập 2, chương 5, Phẩm Hạnh Đạo Nhân. Phẩm hạnh của đạo nhân: Thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi; trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong; hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi; bất tiếu bất túc dĩ vi đạo; cố kiến ngôn hữu chi; minh đạo nhược muội, tiểu đạo nhược thối; di đạo nhược lội, thượng đức nhược cốc; đại bạch nhược nhục, quảng đức nhược bất túc; kiến đức nhược thu, chất chân nhược du. Khi kiểu người cao nhất nghe đạo, họ cố gắng vất vả để sống theo nó. Khi kiểu phàm nhân nghe đạo, họ dường như biết mà lại không hề biết về nó. Khi kiểu người thấp nhất nghe đạo, họ cười to. Nếu mà không cười, đấy không phải là đạo. Nên chi người xưa nói, sáng về đạo dường tăm tối, tiếng về đạo dường như thoái lui, ngang với đạo dường như tầm thường, đức mà cao dường như trũng thấp, thật trong trắng dường như bọn nhơ, đức dồi dào dường không đủ, đức vững chắc dường như cẩu thả, kẻ chân chất dường như biến đổi. Huyền thoại lớn nhất mà tôi đã bắt gặp là huyền thoại về nhân loại. Chẳng tồn tại cái gì như nó cả. Có nhiều nhân loại như có ngần ấy người, không có một loại. Mọi con người đều khác biệt với mọi người khác tới mức nhân loại không tồn tại. Nó chỉ là một từ, sự trừu tượng hóa. Các bạn có vẻ giống nhau, nhưng các bạn không giống đâu. Và huyền thoại đó phải bị vứt đi. Chỉ thế thì bạn mới có thể xuyên thấu vào sâu hơn trong thực tại của con người. Không tâm lý học cổ đại nào đã từng tin rằng nhân loại tồn tại. Thực tế, nếu chúng ta mà phân loại, thế thì tất cả tâm lý học cổ đại đều phân loại con người thành ba phân chia. Ở Ấn Độ, họ đã chia nhân loại thành ba phần: Sattva, Rajas và Tamas. Lão Tử đã không cho những cái tên này, nhưng ông ấy cũng phân chia nhân loại thành ba kiểu người, đích xác theo cùng cách. Ba phân chia này cũng tùy tiện, chúng ta phải phân loại để hiểu, bằng không có nhiều nhân loại như có ngần ấy con người. Mỗi con người đều là một thế giới trong bản thân mình. Nhưng phân loại này giúp để hiểu nhiều điều mà chắc không thể hiểu được nếu không có nó. Cố hiểu phân loại này thật rõ ràng nhất có thể được đi. Thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi; trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong; hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi; bất tiếu bất túc dĩ vi đạo. Khi hiểu người cao nhất nghe đạo, họ cố gắng vất vả để sống theo nó. Khi kiểu phàm nhân nghe đạo, họ dường như biết mà lại không biết về nó. Khi kiểu người thấp nhất nghe đạo, họ cười to. Nếu mà không cười, đấy không phải là đạo. Kiểu người thứ nhất là Sattva, kiểu thứ hai là Rajas và kiểu thứ ba là Tamas. Kiểu người cao nhất, khi người đó nghe nói về đạo, bỗng nhiên cảm thấy hài hòa với nó. Đó không phải là hiểu biết trí tuệ cho người đó. Toàn thể bản thể người đó rung động với bài ca mới, âm nhạc mới được nghe thấy. Khi người đó nghe về chân lý, đột nhiên cái gì đó khớp vào và người đó không còn là người cũ nữa. Chỉ nghe thôi, người đó trở thành một kiểu người khác toàn bộ. Không phải là người đó phải dùng trí tuệ của mình để hiểu nó đâu. Điều đó sẽ là việc hiểu bị chậm lại. Kiểu người cao nhất hiểu ngay lập tức, không lỗ hổng thời gian. Nếu người đó nghe về chân lý, với chính việc nghe về chân lý đó, người đó đã hiểu. Không phải là người đó phải đem thông minh của mình ra để hiểu nó. Không, điều đó sẽ trì hoãn. Toàn bộ bản thể người đó hiểu nó, không chỉ phần trí tuệ, không chỉ linh hồn người đó, không chỉ tâm trí người đó, mà ngay cả thân thể người đó cũng rung động theo cách không biết mới. Điều vụ mới đã đi vào trong bản thể người đó, và bây giờ người đó không bao giờ có thể như cũ nữa. Một khi người đó nghe thấy chân lý, người đó không bao giờ có thể là con người cũ được nữa. Cuộc hành trình mới đã bắt đầu. Bây giờ, không có gì khác có thể được làm, người đó phải đi. Người đó đã nghe nói về ánh sáng và người đó đã từng sống trong bóng tối. Bây giờ chừng nào người đó còn chưa đạt tới nó, sẽ không có nghỉ ngơi cho người đó. Người đó sẽ trở nên bị tách rời sâu sắc. Người đó đã nghe nói rằng một kiểu tồn tại khác là có thể có. Bây giờ chừng nào người đó còn chưa đạt tới nó, người đó không thể nào thoải mái được. Người đó không thể nào ở nhà được tại bất kỳ đâu. Bất kỳ chỗ nào người đó ở, tiếng gọi thường xuyên từ cái không biết sẽ gõ cửa liên tục. Thức người đó sẽ nghe thấy nó. Ngủ người đó sẽ nghe thấy nó, mơ và tiếng gõ cửa sẽ có đó, người đó sẽ nghe thấy nó. Ăn người đó sẽ nghe thấy, bước đi người đó cũng nghe thấy, ở cửa hiệu, ở chợ, người đó đều nghe thấy, nó sẽ là hiện tượng ám ảnh người đó liên tục. Chỉ bằng nghe thôi sao? Mahavira nói rằng có hai kiểu người, một người Jaina đã không hiểu điều đó chút nào, một ý nghĩa rất cách mạng đã bị hoàn toàn mất hút bởi hiểu lầm. Ông ấy nói có hai kiểu người, một kiểu trở thành Muktas, trở nên được giải thoát chỉ bằng việc nghe. Họ được gọi là Sravakas. Từ Sravak nghĩa là người đã nghe và chỉ bằng việc nghe được biến đổi. Thế rồi có kiểu thứ hai, người không thể trở nên được giải thoát chỉ bằng việc nghe, họ phải thực hành nó. Họ được gọi là Sadhus. Bây giờ, hiểu lầm lớn tồn tại, Sravak phải cúi lại trước Sadhu. Thực tế, chính điều đối lập lại mới đáng là hoàn cảnh, bởi vì Sravak là linh hồn vĩ đại hơn. Người đó đã đạt tới chỉ bằng việc nghe, nhưng Sadhu phải thực hành. Chỉ bằng nghe người đó không thể đạt tới. Cảm nhận của người đó không sắc bén thế, nhạy cảm của người đó là đờ đẫn. Người đó không có tâm trí hạng nhất, người đó có tâm trí hạng hai, tâm trí thường. Thực tế, người trở nên nhận biết chỉ bằng nghe có phẩm chất tâm thức lớn hơn người phải làm việc gì vì nó trong nhiều năm, làm satana, thực hành cái này cái nọ. Người đó là người đần, là tâm trí thường. Tôi đã từng quan sát hàng nghìn người, tôi đã gặp đủ mọi kiểu người, nhưng sadhu bao giờ cũng xuất hiện với tôi có chút ít đờ đẫn, và tôi bao giờ cũng lo nghĩ có chuyện gì thế nhỉ? Sao họ trông hơi chút đờ đẫn, hơi chút đần đần? Thông minh của họ không phải là có phẩm chất cao nhất. Dần dần tôi hiểu ra rằng lý do là ở chỗ họ không thể đạt tới được nó chỉ bằng việc nghe, là bởi vì họ đã không có thông minh. Điều này bạn có thể thấy được nếu bạn cứ đi và nhìn các sadhus của người Jaina. Bạn có thể lập tức cảm thấy họ đờ đẫn, thông minh nào đó bị thiếu. Cảm nhận của họ không toàn bộ, họ để ra nhiều năm để thực hành, đều có thể được hiểu ngay lập tức. Họ đang làm điều đó theo cách vất vả bởi vì họ không có thông minh để chọn cách dễ nhất, thẳng, trực tiếp, đơn giản và tự phát. Họ đang làm cả 1001 thứ để đạt tới cái mà có thể được đạt tới bằng tâm trí, cảm nhận ngay lập tức không cần làm gì cả. Đó là lý do tại sao Krishnamurti cứ nói rằng không cần làm cái gì cả. Thực tế với tâm trí hạng nhất này, không cần làm gì cả, chỉ bằng việc nghe đúng người ta đạt tới. Nhưng tìm đâu ra tâm trí hạng nhất này, điều đó rất hiếm hoi. Chừng nào một Krishnamurti còn chưa tới nghe Krishnamurti, điều đó sẽ không xảy ra đâu. Nhưng tại sao một Krishnamurti lại phải tới nghe một Krishnamurti? Điều đó là ngớ ngẩn, nó không có nghĩa. Người có loại cảm nhận đó có thể trở nên thức tỉnh chỉ bởi việc nghe tiếng chim hót, chỉ bởi việc nghe gió thoảng qua cây, chỉ bởi việc nghe tiếng nước chảy, thế là đủ, bởi vì từ mọi nơi đều thiêng liêng, đều nói. Nếu bạn cảm nhận, bất kỳ cái gì bạn nghe, bạn đều đã nghe thấy điều thiêng liêng. Không cái gì khác tồn tại, mọi âm thanh đều là của Ngài, mọi thông điệp đều là của Ngài, mọi nơi đều là chữ ký của Ngài. Với tâm trạng hạng nhất, con đường không phải là con đường chút nào, người đó đơn giản đi vào ngôi đền không có đường, không cần cây cầu nào. Lão Tử nói rằng khi kiểu người cao nhất nghe đạo có cảm nhận ngay lập tức, hiểu ngay lập tức, chỉ bằng việc nhìn vào thầy, người đã đạt tới chỉ bằng nghe lời thầy, hay chỉ bằng nghe hơi thở của thầy, im lặng, an bình, ngồi cạnh thầy, người đó hiểu ra. Một khi họ hiểu ra thế, thì họ không cố đạt tới chân lý nữa. Thế thì họ đơn giản cố gắng làm tinh tế lại cơ chế của họ. Họ đã hiểu chân lý, nó tồn tại, họ đã nghe về nó. Người Hindu gọi kinh sách của họ là Shrutis. Từ Shrutis nghĩa là cái để được nghe. Mọi kinh sách đều là cái để được nghe. Một khi người thông minh hàng đầu nghe chân lý, người đó hiểu nó. Ngày xưa, chuyện xảy ra là một thầy Sufi đột nhiên gọi một trong các đệ tử của mình tới. Nhiều đệ tử đang ngồi trong buồng, nhưng ông ấy chỉ gọi một người lại gần ta. Thầy đang đứng gần cửa sổ, và lúc đó là đêm trăng tròn. Mọi đệ tử đều ngạc nhiên nhìn, sao thầy lại gọi người này. Thế rồi ông già chỉ cái gì đó bên ngoài cửa sổ cho anh thanh niên và nói, trống đấy. Và từ ngày đó anh thanh niên này thay đổi hoàn toàn. Những người khác hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chẳng có gì cả, chúng ta đều biết chỉ mỗi đêm trăng tròn. Đêm trăng tròn có đó tất nhiên, nhưng cái gì đã xảy ra dường như là rất không cân xứng. Anh được biến đổi hoàn toàn, cái gì đã xảy ra? Anh thanh niên này nói, tôi nghe thầy và tôi im lặng thế, bởi vì thầy đã gọi tôi không ý nghĩ, an bình tới mức khi thầy chỉ trăng, cái gì đó mở ra bên trong tôi, cửa sổ. Tôi có cảm nhận điều mà tôi chưa từng có, tôi nhìn vào trăng bằng con mắt mới, tôi nhìn vào ánh trăng bằng bản thể mới. Tất nhiên, tôi đã thấy cảnh này từ trạng thái xa xăm của tâm trí tôi và tôi sẽ phải làm việc vất vả để đạt tới nó, nhưng bây giờ nó tồn tại. Bây giờ tôi biết nó là chắc chắn, bây giờ không có hoài nghi. Nhưng tôi sẽ vẫn đạt tới trạng thái đó, bởi vì tôi đã nhìn qua mắt của thầy. Những con mắt đó không phải là của tôi, thầy đã trao cho tôi con mắt của thầy trong một khoảnh khắc tôi đã mượn chúng. Tôi đã nhìn qua bản thể của thầy, nó không phải là bản thể của tôi. Cửa sổ này không phải là của tôi, nó là cửa sổ của thầy, và thầy đã cho phép tôi nhìn qua nó. Nhưng bây giờ tôi biết rằng một kiểu tồn tại khác, mà không chỉ là có thể, nó còn tuyệt đối chắc chắn. Bây giờ tôi có thể mất nhiều kiếp để đạt tới mục đích đó, nhưng mục đích đó là chắc chắn, không hoài nghi nào nảy sinh trong tôi bây giờ. Bây giờ hoài nghi không thể quấy rối tôi được. Bây giờ cuộc hành trình của tôi là rõ ràng. Thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi. Khi kiểu người cao nhất nghe đạo, tức chân lý, họ cố gắng vất vả để sống theo nó. Họ nghe, họ hiểu, thế rồi họ cố gắng vất vả để sống hòa hợp theo nó. Họ đã nhìn qua cửa sổ của thầy và họ đã trở nên chắc chắn rằng bây giờ nó là sự kiện tuyệt đối. Nó không phải là triết lý, không phải là siêu hình, nó mang tính tồn tại. Họ đã cảm thấy nó, họ đã biết nó, nhưng họ sẽ phải đi con đường dài trước khi cùng cảm nhận đó trở thành của riêng họ. Họ đã nghe thấy chân lý, họ đã hiểu nó, nhưng họ sẽ phải đi con đường dài trước khi chân lý trở thành bản thể. Kiểu người cao nhất, cố gắng vất vả để sống hòa hợp với nó, không phải là bằng việc sống hòa hợp với nó và cố gắng vất vả người ta đạt tới nó đâu, không. Chỉ bằng cố gắng vất vả, chẳng ai đạt tới nó cả. Nhưng bằng cố gắng vất vả, dần dần người ta đi tới cảm thấy rằng bản thân nỗ lực là rào chắn ở những giai đoạn cuối cùng của biến đổi. Bằng cố gắng vất vả, người ta đi tới biết rằng ngay cả cố gắng vất vả cũng là rào chắn, và người ta vứt bỏ điều đó. Bởi vì khi bạn cố gắng vất vả để sống hài hòa theo đạo, cuộc sống đó không thể là cuộc sống tự phát được. Nó chỉ có thể là hiện tượng ép buộc, kỷ luật, không phải là tự do. Nó sẽ trở thành tù túng. Bằng việc cố gắng vất vả, không ai có thể đạt tới cái đã có đó rồi. Mà bằng cố gắng vất vả, người ta đạt tới hiểu biết rằng ngay cả những cố gắng vất vả cũng là rào chắn. Rào chắn rất tinh tế, bởi vì mọi nỗ lực đều là của bản ngã. Ngay cả ham muốn đạt tới chân lý cũng tới từ bản ngã, người ta vứt bỏ điều đó nữa. Nhưng nhớ lấy, người ta có thể vứt bỏ nỗ lực chỉ khi người ta đã làm nó tới mức tối đa của nó. Bạn không thể nói, nếu điều đó mà là hoàn cảnh, thế thì sao tôi phải vứt bỏ mọi nỗ lực ngay từ lúc ban đầu chứ? Sao lại làm nó? Bạn sẽ bỏ lỡ hoàn toàn vấn đề này. Đó là điều đang xảy ra cho những người đã từng nghe Krishnamurti. Ông ấy nói, và bất kỳ điều gì ông ấy nói cũng đều hoàn toàn đúng, rằng chẳng nỗ lực nào được cần cả. Điều đó là đúng, nhưng nó đúng chỉ cho những người đã từng làm nỗ lực rất lớn với toàn thể bản thể của họ. Nó đúng chỉ cho những người đó, họ có thể vứt bỏ nó. Trở nên nghệ thuật một cách chân thực là không thể được với những người còn chưa trải qua kỷ luật nào. Cuối cùng, người nghệ sĩ đều phải trở nên quên hoàn toàn về nghệ thuật của mình. Người đó phải quên bất kỳ điều gì người đó đã học, nhưng bạn có thể quên chỉ cái bạn đã học. Nếu nghệ thuật của nghệ sĩ mà còn mang nỗ lực, thế thì nghệ thuật của người đó không hoàn hảo. Trong thiền, họ thường dùng nhiều phương pháp để dạy mọi người thiền. Họ dùng cả nghệ thuật nữa, hội họa, thư pháp và các thứ khác. Học trò sẽ học vẽ trong 10 hay 12 năm. Cho tới khi trở nên hoàn hảo tuyệt đối về kỹ thuật, thầy sẽ nói, bây giờ bỏ nó đi, trong 2 hay 3 năm, quên hoàn toàn nó đi. Vứt hết bút vẽ, quên hết mọi thứ con đã học về vẽ. Và khi con đã quên nó hoàn toàn thì tới ta. 2, 3, 4, 5 năm, đôi khi thậm chí còn hơn là cần để quên. Điều đó rất khó. Đầu tiên học một điều đã là khó, dỡ bỏ nó một khi bạn đã học nó lại còn khó hơn. Phần thứ hai là rất rất bản chất, căn bản bằng không. Bạn sẽ là nhà kỹ thuật, không phải là nghệ sĩ. Tương truyền rằng chuyện xảy ra là một cung thủ lớn đã huấn luyện cho đệ tử của mình thật hoàn hảo trong bắn cung, và rồi bảo anh ta, bây giờ quên mọi thứ về nó đi. Trong 20 năm, đệ tử này đã quen tới và đi với thầy, nhưng thầy chả nói năng gì. Cho nên đệ tử này phải kiên nhẫn chờ đợi. Dần dần anh ta hoàn toàn quên khuấy mọi thứ về cung thuật. 20 năm là quãng thời gian dài, và anh ta đã trở thành gần như một ông già. Thế rồi một hôm, anh ta tới, và khi anh ta đi vào buồng thầy, anh ta thấy một chiếc cung. Nhưng anh ta không nhận ra được nó là gì. Thầy tới anh ta, ôm choàng lên anh ta và nói, bây giờ anh đã trở thành cung thủ hoàn hảo, thậm chí anh đã quên cả chiếc cung rồi. Bây giờ đi ra và nhìn lên đàn chim đang bay, và với ý tưởng rằng chúng rơi là chúng sẽ rơi đấy. Cung thủ này đi ra và anh ta không thể nào tin được vào điều đó. Anh ta nhìn lên đàn chim đang bay, gần như cả tá chim và chúng lập tức rơi xuống đất. Thầy nói, bây giờ chẳng còn gì hơn để làm nữa. Ta vừa chỉ cho anh rằng khi người ta quên kỹ thuật, chỉ thế thì người ta mới trở thành hoàn hảo. Bây giờ cung và tên là không cần thiết, chúng chỉ được cần cho kẻ nghiệp dư mà thôi. sĩ hoàn hảo không cần chổi vẽ và vải vẽ. Nhạc sĩ hoàn hảo không cần đàn sitar hay đàn violon hay đàn guitar. Không, thứ đó dành cho kẻ nghiệp dư. Tôi bắt gặp một nhạc sĩ rất già, bây giờ ông ấy chết rồi. Ông ấy 110 tuổi. Ravi Shankar là đệ tử của ông ấy. Ông ấy có thể sáng tác nhạc bằng bất kỳ cái gì. Bất kỳ cái gì dù nó là thế nào. Ông ấy đi qua hai tảng đá và ông ấy sẽ sáng tác nhạc bằng chúng. Ông ấy tìm thấy một màu sắc và ông ấy bắt đầu chơi với nó và bạn sẽ nghe thấy âm nhạc hay, nhạc bạn chưa từng nghe thấy. Đây là nhạc sĩ. Bây giờ ngay cả cái chạm của ông ấy cũng là nhạc. Nếu ông ấy chạm vào bạn, bạn sẽ thấy rằng ông ấy đã chạm vào nhạc cụ bên trong nhất của sự hài hòa và âm nhạc bên trong của bạn. Bỗng nhiên bạn bắt đầu rung động. Khi bất kỳ cái gì trở thành hoàn hảo, nỗ lực mà bạn đã tạo ra để học nó đều phải bị quên đi, bằng không chính nỗ lực này vẫn còn đè nặng lên đầu. Cho nên không phải là bằng nỗ lực vất vả để sống hài hòa với nó mà kiểu người cao nhất đạt tới nó đâu. Không, họ cố gắng vất vả để hòa hợp với nó. Thế rồi dần dần, họ bắt đầu hiểu rằng để sống trong hòa hợp với tự nhiên, chẳng cần nỗ lực nào, nó cũng giống như việc nổi ở trong nước, không ai có thể nổi ngay được. Trước hết, bạn phải học bơi đã. Đừng xuống sông kẻo bạn sẽ chết đuối. Người ta phải học bơi, và khi việc bơi trở nên hoàn hảo, người đó không cần bơi. Người đó có thể chỉ ở trong sông, nổi. Người đó có thể nằm trong sông dường như người đó nằm trong giường vậy. Bây giờ, người đó đã học được cách hài hòa với sông. Bây giờ sông không thể nhấn chìm được người đó. Bây giờ người đó không còn thù địch với con sông nữa. Thực tế người đó không còn tồn tại tách rời với sông. Người bơi hoàn hảo trở thành một phần của sông. Người đó là con sóng ở trong sông. Làm sao sông có thể phá hủy được sóng? Bây giờ người đó nổi trong hài hòa với sông. Người đó không còn đó mà tranh đấu, chống cự, làm cái gì đó. Người đó hài hòa với sông và người đó đơn giản có thể nổi. Nhưng đừng thử điều này chừng nào bạn còn chưa biết bơi. Bằng không bạn sẽ chết đuối đấy. Cùng điều đó xảy ra với đạo. Bạn làm nỗ lực lớn lao để sống hài hòa theo chân lý. Thế rồi dần dần bạn hiểu rằng nỗ lực lớn của bạn có giúp chút ít, nhưng lại cản trở rất nhiều. Sống trong hài hòa là ở trong buông bỏ, nó không phải là tranh đấu với tự nhiên. Sống trong hài hòa với tự nhiên là trở thành một với tự nhiên, không cần vật lộn, nỗ lực là vật lộn. Nỗ lực có nghĩa là bạn đang cố gắng làm điều gì đó theo ý bạn. Khoa học là nỗ lực, tôn giáo là vô nỗ lực. Khoa học là bạo hành với tự nhiên. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học liên tục nói dưới dạng xung đột, chinh phục. Ngay cả một người như Bertrand Russell, một thông minh vĩ đại thế đã viết ra cuốn sách về tự nhiên bị chinh phục bởi khoa học, chinh phục tự nhiên. Nó là cuộc tranh đấu, cứ dường như tự nhiên là kẻ thù của bạn và bạn phải chi phối nó. Khoa học là chính trị sâu với tự nhiên, cuộc chiến sâu sự thù địch. Tôn giáo không phải là cuộc tranh đấu chút nào, thực tế nó là hiểu biết rằng bạn là một bộ phận của tự nhiên. Làm sao bộ phận có thể tranh đấu với các toàn thể được? Và nếu bộ phận cố tranh đấu với toàn thể và rồi trở nên đầy ưu tư, bạn có thể trông đợi gì? Điều đó là tự nhiên. Nếu bộ phận cố gắng đánh lại toàn thể, nếu tay tôi cố gắng đánh lại toàn thân tôi, tay sẽ trở nên ốm bệnh. Làm sao tay có thể đánh được thân thể? Thân thể cung cấp máu, thân thể cung cấp chất nuôi dưỡng. Làm sao nó có thể đánh thân thể được? Tay đánh thân thể sao? Điều đó là ngu xuẩn. Con người tranh đấu với tự nhiên là ngu xuẩn. Bạn chỉ có thể sống trong hài hòa với tự nhiên thôi. Tôn giáo là buông xuôi, khoa học là cuộc chiến. Khoa học làm mạnh cho bản ngã và toàn thể vấn đề cho tôn giáo là làm sao vứt bỏ bản ngã. Qua nỗ lực nó không thể bị vứt bỏ được. Cho nên hãy nhớ điều này. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi. Khi kiểu người cao nhất nghe đạo, họ cố gắng vất vả để sống theo nó. Đó là quan điểm đầu tiên của họ. Một khi họ hiểu, họ nghe, họ cảm, họ nếm, họ cảm ái lực của nó và họ bắt đầu cố gắng vất vả để sống hài hòa. Nhưng dần dần, khi họ trưởng thành trong nó, họ bắt đầu hiểu rằng nỗ lực là không cần thiết. Thay vì thế, vô nỗ lực mới là cần. Chung cuộc, họ vứt bỏ nỗ lực và trở thành một với tự nhiên. Thế thì họ không còn là một phần của nhân loại. Họ trở thành siêu nhân. Thế thì họ không còn là một phần của nhân loại vật lộn. Họ không còn vật lộn. Họ dường như giống như người, nhưng họ không còn là người. Khi bạn bắt gặp người như Lão Tử, ông ấy không là người. Khi bạn bắt gặp Phật, ông ấy không là người. Đó là lý do tại sao chúng ta đã gọi những người như vậy là Avataras, chỉ để tạo ra phân biệt với nhân loại thường. Chúng ta đã gọi Jesus là con Thượng Đế, không phải là ông ấy không là con của con người. Ông ấy là con của con người chứ, nhưng chúng ta phải làm ra phân biệt. Nếu chúng ta gọi Jesus là người, thế thì chúng ta sẽ gọi nhân loại thông thường là gì? Thế thì chúng ta sẽ phải tìm ra ngợm gì đó cho nhân loại bình thường. gọi bản thân chúng ta là nhân, thì chúng ta phải gọi Jesus là siêu nhân, chúng ta phải gọi Phật là Avatar, Krishna là Thượng Đế. Đây là những cử chỉ tượng trưng để chỉ ra rằng, ngay cả kiểu người thứ nhất, người Sattva siêu Việt, khi ông ấy vứt bỏ mọi nỗ lực và đi trong hài hòa với tự nhiên. Ai đó hỏi lãng tử rằng, thầy đã đạt tới thế nào? Ông ấy nói, ta đang ngồi dưới gốc cây và ta đã làm tất cả mọi điều có thể được làm rồi, mọi điều có thể làm được theo tính con người và ta đã hoàn toàn thất vọng. Nhiều điều đã xảy ra qua nó, nhưng không phải tất cả. Cái gì đó bị thiếu, bị lỡ, và cái mối nối thiếu đó là cái khó tìm nhất, hay lảng tránh nhất. Thế rồi, trong khi ta đang ngồi dưới gốc cây, một chiếc lá, lá khô, rơi khỏi cây chậm chậm và bay đi theo gió. Gió thổi phương Bắc, lá bay phương Bắc. Thế rồi gió đổi chiều bắt đầu thổi sang phương Nam và lá bắt đầu bay về phương Nam. Thế rồi gió ngừng thổi và chiếc lá rơi xuống đất, không một lời phàn nàn, không vật lộn về phần nó, không chiều hướng nào của riêng nó. Nếu gió thổi phương Nam, nó đi về phương Nam, gió thổi phương Bắc, nó đi về phương Bắc. Nếu gió ngừng, nó rơi xuống đất và nghỉ ngơi thoải mái. Thế rồi lại có cơn gió nào đó và nó lại bốc lên cao trên trời, nhưng không có vấn đề gì. Bỗng nhiên ta hiểu ra, thông điệp này đưa về nhà. Từ ngày hôm đó, ta đã trở thành chiếc lá khô và mối nối bị thiếu mà đã từng hay lãng tránh, thế bây giờ không còn lãng tránh nữa. Mối nối bị thiếu đó chỉ là thế này, rằng bạn có thể đạt tới nhiều điều thông qua nỗ lực, nhưng bạn không thể đạt tới đạo qua nỗ lực được. Chung cuộc, bạn phải bỏ nỗ lực, và bỗng nhiên mọi thứ khớp lại, bạn ở trong hài hòa. Thế thì bạn không chỉ huy, thế thì bạn không còn là người chỉ huy, thế thì bạn không nói với gió đi hướng Nam bởi vì ta đang trên cuộc hành trình tới miền Nam. Thế thì bạn không có đích nào, thế thì định mệnh của cái toàn thể là định mệnh của bạn. Thế thì bạn không tách rời, thế thì bạn không nghĩ dưới dạng cá nhân, bạn đã trở thành một phần của cái toàn thể và bất kỳ chỗ nào cái toàn thể đi, bạn cũng đi. Cái toàn thể đổi ý, bạn đổi ý. Nếu cái toàn thể dừng cuộc hành trình, điều đó là đẹp. Nếu cái toàn thể chạy, bạn chạy cùng nó, đó là điều trong hài hòa, nghĩa là gì? Không một chút tâm trí của riêng mình, khi bạn đã trở thành người vô trí, cái toàn thể sống qua bạn. Sống bạn, đi qua bạn, di chuyển bạn, bây giờ bạn không thở, cái toàn thể thở bạn. Thế thì mọi thứ đều là phúc lành, là ân huệ. Vậy làm sao bạn có thể căng thẳng được, lo nghĩ về cái gì? Mọi lo nghĩ tồn tại bởi vì bạn đã mang số phận cá nhân và tâm trí mình đi ngược lại số phận của cái toàn thể, bạn đang đội ngược dòng. Đây là toàn thể bí mật của thất bại của bạn. Bạn đội ngược dòng. Thế thì bạn lo kỹ, căng thẳng, phiền não, lo âu, gần phát điên. Bất kỳ ai cũng sẽ phát điên nếu họ thường xuyên lội ngược dòng bởi vì tranh đấu gay go thế và vô nghĩa thế. Chờ một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và thế rồi nó sẽ có vẻ như thất vọng, thất bại. Người khôn rời bỏ cái vô nghĩa ngược dòng này. Người đó đơn giản cho phép dòng sông đưa người đó tới bất kỳ chỗ nào nó đi. Nếu nó đi tới bất kỳ đâu, tốt. Nếu nó không đi đâu cả, tốt. Thế thì bỗng nhiên bạn tĩnh lặng, im lặng. Bỗng nhiên bạn tĩnh lặng, im lặng. Chỉ thế thì chưa bao giờ trước đây việc thiền thực sự xảy ra và mọi nỗ lực bị dẹp bỏ. Nhưng bạn phải làm nỗ lực đầu tiên đã. Bằng không bạn sẽ không bao giờ hiểu được rằng nó phải bị loại bỏ. Bạn có thể bỏ nó chỉ nếu bạn đã ở trong nó. Và từ chính lúc ban đầu với bạn gần như không thể nào đủ khôn ngoan để vứt bỏ nó. Làm sao bạn có thể vứt bỏ cái mà bạn không có? Thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi. Tức là khi kiểu người cao nhất nghe đạo, nghe chân lý, họ cố gắng vất vả để sống theo nó. Trung sĩ văn đạo, nhược tồn, nhược vong. Khi kiểu phàm nhân nghe đạo, tức là loài người Rajas, họ dường như biết mà lại không biết về nó. Đó chính là tâm trí phàm tục là gì? Chút ít nhận biết, chút ít hiểu biết và chút ít không hiểu biết, phần nhỏ được chiếu sáng và phần nhỏ trong bóng tối, bị phân chia ra. Bị phân chia, tức là phàm tục. Bị phân chia chống lại bản thân mình là phàm tục, bởi vì nó làm tiêu tán năng lượng của bạn. Nó không bao giờ có thể cho phép bạn tuôn chảy, mở hội sự tồn tại. Nếu bạn cố gắng tạo ra đánh nhau giữa tay phải và tay trái bạn, làm sao bạn có thể hạnh phúc được? Chính việc đánh nhau sẽ giết chết bạn và sẽ chẳng có kết quả gì từ nó. Bởi vì làm sao bên trái có thể thắng, hay làm sao bên phải có thể thắng được, cả hai tay đều là của bạn cả mà. Bất kỳ kiểu xung đột bên trong nào cũng đều làm cho bạn thành phàm tục. Và những người dạy bạn bị phân chia đều là kẻ thù của bạn. Họ nói, cái này xấu và cái kia tốt, lập tức phân chia đi vào. Họ nói, cái này thấp hơn, cái kia cao hơn, lập tức phân chia đi vào. Họ nói, cái này tội lỗi và cái kia đức hạnh, lập tức phân chia đi vào. Bạn bị chia chẽ, toàn thể nhân loại bị tinh thần phân biệt và mọi người đều trở thành phàm tục. Là một chính là phúc lạc, bị phân chia là trong đau khổ. Là một là trong cõi trời, bị phân chia là trong địa ngục. Càng bị phân chia, địa ngục sẽ càng lớn hơn, và bạn chỉ là đám đông, không chỉ là hai mà là nhiều. Các nhà tâm lý nói rằng con người đã trở thành đa tâm lý. Con người bây giờ không có một tâm trí đâu, người đó có nhiều tâm trí. Trong những việc vặt, bạn cũng có nhiều tâm trí. Ăn cái này hay ăn cái kia, ngồi trong tiệm ăn, nhìn vào menu, bạn là đa tâm lý. Gọi món này hay gọi món kia, cứ dường như bạn đã mất tất cả khả năng ra quyết định, tính quyết định. Bởi vì bạn chỉ có thể có tính quyết định nếu bạn là một đơn vị. Làm sao bạn có thể có tính quyết định được khi tiếng nói này nói cái này, tiếng nói khác lập tức mâu thuẫn lại và nói cái kia. Tiếng nói này nói đi sang đông, tiếng nói khác lại nói rằng hãy đi sang tây. Bản thân bạn bị lôi kéo theo nhiều hướng thế, toàn thể cuộc sống của bạn sẽ chỉ là thất bại buồn nản. Câu chuyện dài, dài những thất vọng mà chẳng gì khác. Câu chuyện do kẻ ngốc kể lại, đầy những ồn ào và tức giận chẳng có ý nghĩa gì. Ý nghĩa là có thể chỉ khi có thống nhất bên trong, kiểu người cao nhất có thể đạt tới thống nhất, kiểu người thấp nhất cũng có kiểu thống nhất nào đó, nhưng phàm nhân ở vào nguy hiểm lớn nhất. Bạn có thể thấy người trí huệ như Phật hay Lão Tử trong sự thống nhất, phúc lạc bao quanh họ, họ đi được bao quanh bởi cực lạc tinh tế, và nếu bạn nhìn họ, bạn có thể thấy họ đang ngất ngây với điều thiêng liêng, họ bước đi trên đất nhưng họ không ở đây, nhưng bạn đôi khi cũng có thể cảm thấy cùng kiểu thoáng nhìn đó quanh kẻ ngốc, người ngu, người tuyệt đối ngu xuẩn. Hồn nhân nào đó bao quanh người đó cười, và bạn có thể thoáng thấy thánh nhân trong người ngốc, bởi vì người đó cũng là một. Người đó không phải là thánh nhân, người đó đã không đạt tới cái gì cả, nhưng ít nhất người đó không bị phân chia. Thánh nhân đã vượt ra ngoài tâm trí, kẻ ngốc ở dưới tâm trí về mọi điều, họ là bình đẳng, họ cả hai đều không có tâm trí. Có khác biệt bao la nhưng cũng có điều tương tự này, cho nên nếu bạn không hiểu, thánh nhân thỉnh thoảng trông như kẻ ngốc, và thỉnh thoảng trong dốt nát của bạn, bạn có thể tôn thờ kẻ ngốc là thánh nhân. Tôi đã bắt gặp nhiều kẻ ngốc được tôn thờ rồi, họ có phẩm chất nào đó, ít nhất họ cũng là một, họ không có nhiều tâm trí, thực tế họ không có tâm trí chút nào, họ không có ý nghĩa.